Diệu Âm Nhân Quả. Tôi tên A Thệ Chừng. Tại Đông Bắc quê tôi có một nông dân Ít làm ăn chăm chỉ, trong nhà tương đối giàu có. Mùa thu hoạch năm đó, ông Ít chất nông sản lên xe chở ra chợ bán. Bán xong ôm tiền quay về. Đúng ngay lúc này, phía trước cách chỗ ông chừng 3 dặm có rất đông thổ phỉ đang đánh cướp. Ông Ít lo sợ nghĩ thầm: trước mặt có cướp làm sao đây, trốn ư? Dưới sự truy đuổi của thổ phỉ thì có trốn cũng chẳng thoát được. Nhưng nếu không trốn, ông sẽ bị cướp. Trong lúc cùng đường bí lối, ông Ít sực nhớ, vội tụng chú Đại Bi và điềm nhiên đánh xe tiến lên. Lúc ông gần đến chỗ bọn thổ phỉ thì bỗng thấy từ trong đám cướp có một người tiến ra, đến trước đầu xe ông ra lệnh: hãy đưa roi cho tôi sẽ đánh xe giùm cho. Ông ngoan ngoãn nghe theo. Thế là người này liền giục roi thúc ngựa chạy qua khỏi đám thổ phỉ. Mà lạ, đám thổ phỉ lúc đó tự hồ như không thấy không nghe gì, cho nên chúng không đuổi theo đánh cướp. Đợi đến khi chẳng còn nhìn thấy đám cướp nữa, người đánh xe liền trả roi lại cho ông X và nói: giờ ông hãy mau về đi, không sao rồi. Vì tài chủ thấy người đánh xe từ trong đám thổ phỉ chạy ra thì đoán ông ta chắc cũng là tên cướp, bèn bảo: thưa tiên sinh, hôm nay ngài tốt bụng cứu tôi, nhờ vậy mà tôi không bị cướp. Vậy xin hỏi cao danh của ngài là chi, hiện cư ngụ ở đâu, xin cho biết để sau này tôi còn tìm đến quý phủ mà đáp tạ. Ông ta trả lời: tôi tên A Thệ Dựng. Lúc đó ông X suy nghĩ: ô, sao lại tên A Thệ Dựng, là ai vậy? Lúc này ông quên mất, quên bén A Thệ Dựng chính là một câu thường đọc trong bài chú Đại Bi, cũng chính là tên một vị hộ pháp. Mãi đến khi vị A Thệ Dựng đi rồi, không còn nhìn thấy tâm tích nữa, ông X mới sực nhớ: ai chà chà, không phải là trong chú Đại Bi có vị hộ pháp tên A Thệ Dựng hay sao? Thế là ông vội đi tìm A Thệ Dựng, nhưng tìm không được, chẳng biết A Thệ Dựng đi đâu rồi. Vì thế trong chú Đại Bi có cảnh giới rất bất tư nghị. Giả như vị tài chủ này nghĩ tôi tụng chú Đại Bi linh hay không, thì A Thệ Dựng cũng sẽ không đến cứu đâu. Bởi do ông không có tâm muốn thử thách, lúc đó trong lòng chỉ thuần một niềm tin mạnh mẽ: tôi niệm chú Đại Bi thì có thể gặp hung quá lành, gặp nạn quá an, cho nên kết quả mới được tùy tâm mãn nguyện, không bị thổ phỉ đánh cướp. Hòa thượng Tuyên Hóa kể. Quý đạo hữu đang nghe mẫu chuyện độc ngắn Nhân Quả trong chuyên mục Diệu Âm Nhân Quả trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc.